tính chất giáo dục của giới luật Phật giáo. Biên soạn thượng tọa Thích Phước Sơn. Lịch sử cho chúng ta thấy có những tôn giáo, những chủ thuyết tỏ ra phán giá một thời, nhưng khi trải qua những thử thách khắc khe của thời gian thì liền chìm và quên lãng. Tại sao vậy? Tại vì nó thiếu những nguyên tắc chỉ đạo đúng đắn và thiếu các tu sĩ để duy trì. Phật giáo nói riêng, các tôn giáo khác nói chung, tỏ ra đủ sức mạnh để tồn tại với thời gian là vì có những nguyên tắc sống tương đối hoàn chỉnh và có các tu sĩ thuộc thành phần cốt cán để duy trì. Các tu sĩ thường có bổn phận giữ gìn những giới luật mang tính chất giáo dục rất đa dạng, nhằm hướng dẫn cuộc sống của mình đến chỗ hoàn thiện. Sau đây, chúng tôi xin trình bày về tính chất giáo dục trong giới luật của Đạo Phật. Thứ nhất, phát huy lòng từ bi, cứu khổ. Đức từ bi, cứu khổ gần như là đặc trưng của Phật giáo. Nói đến Đạo Phật, người ta nghĩ ngay đến cửa từ bi, đạo cứu khổ, vì đó là bản chất của Phật giáo, nên kinh điển và giới luật luôn đề cập đến. Giới thứ 9 của Bồ Tát nói, không được giận dữ kẻ khác, mà phải phát khởi từ tâm tha thứ những lỗi lầm của họ. Giới thứ 21 lại bảo, không được đem sự thù hận để đáp lại sự thù hận, không được đem sự đánh đập trả lại sự đánh đập, không mang tâm niệm trả thù những kẻ đã tàn sát những người thân yêu của mình. Tóm lại, tàn sát sự sống để trả thù sự sống là hành vi trái với đạo hiếu sinh của Bồ Tát. Cố nhiên, hại nhân nhân hại, sát nhân thường mạng, đó là lẽ thường tình của cuộc đời. Nhưng cứ dĩ quán báo quán, thì quán quán sẽ chập chùng, dòng nhân quả dây trả trả dây sẽ trở nên bất tận, khiến cho những nỗi khổ đau của kẻ khác và của chính mình sẽ không bao giờ kết thúc. Thế nên, Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài phải dĩ đức báo quán thì mới chuyển hóa được quan gia trở thành bạn lữ. Tha thứ và cứu giúp kẻ khác là trách nhiệm của hàng đệ tử đấng giác ngộ. Như trong giới thứ 6 Bồ Tát trình bày, nếu có người nào đến cầu xin, thì người Phật tử tùy theo khả năng của mình mà giúp đỡ họ. Và khi thấy người bệnh tật, người Phật tử sẽ cứu giúp họ như phụng sự chư Phật. Giúp đỡ người cùng khốn, cứu chữa kẻ bệnh tật là việc ai cũng làm được và đều có nghĩa vụ phải làm, chứ không riêng gì đệ tử của Phật. Điều đáng nói ở đây là Đức Phật xem những việc từ thiện đó như là biểu lộ sự quan tâm và phụng sự chính Ngài. Lời khuyên dạy này nói lên tấm lòng nhân ái bao la của Đức Đạo Sư. Chính vì thế mà nhân loại tôn xưng Ngài là đấng từ bi và đạo của Ngài là đạo cứu khổ. Đức từ bi của Phật không những nhằm cho con người mà còn phổ cập đến cả muôn loài qua giới, không sát sinh, giới thứ nhất của người tại gia. Nhưng muốn giữ trọn vẹn giới không sát sinh, người thọ giới Bồ Tát còn phải giữ giới không ăn thịt, giới 20 của Bồ Tát. Không ăn thịt là thể hiện trọn vẹn lòng từ bi của Đức Phật và các hàng đệ tử Phật đối với muôn loại sinh linh. Thứ hai, thực hiện nếp sống tri túc kiền ước. Muốn giúp đỡ kẻ khác hữu hiệu đúng ý nghĩa thì chính bản thân mình phải sống bằng một nếp sống kỷ cương và tri túc. Do đó, các vị tăng sĩ phải tuân thủ những giới điều như chỉ may sắm ba y, dùng một bình bát, một tòa cụ, vân vân. Ngoài ra, nếu có thí chủ cúng dường thêm thì phải đem bố thí cho kẻ khác. Vị tỷ kheo phải dùng ngọa cụ đủ 6 năm mới được thay cái mới, phải dùng bình bát cho đến khi dở mới được sắm cái khác. Không được thu góp, cất chứa vàng bạc châu báu làm của riêng mình, ngoại trừ trường hợp giữ gìn cho tập thể. Thầy tỷ kheo không được nằm giường cao, nệm êm, không được trang sức qua mỹ. Tất cả đều nói lên tinh thần ít muốn, biết đủ, sống giản dị, nhằm đoạn trừ lòng tham, giúp tâm tu học, hầu đạt đến an lạc thật sự. Người xuất gia còn phải giữ giới, không ăn phi thời, ăn không đúng giờ, không ăn nhiều bữa, không chuộng thức ngon vân vân. Tóm lại, người xuất gia còn phải tuân thủ phương châm tam thường bất túc, nghĩa là ba sự ăn, mặc và ngủ không được quá thừa thải sung túc. Bởi vì nếu sự hưởng thụ vật chất quá sung mãn thì dễ làm cho tinh thần người ta trở nên nhu nhược chậm lục. Nói như thế không có nghĩa là đạo Phật chủ trương trở về cuộc sống lạc hậu. Phật giáo không bao giờ phủ nhận những giá trị của các phương tiện văn minh vật chất, Vì cuộc sống con người cần phải được ăn ngon, mặc đẹp, hưởng thụ những nhu cầu cần thiết. Tuy nhiên, cái gì thái quá cũng đều không hay. Phật giáo không chủ trương con người phải sống nghèo đói, thiếu thốn, mà chỉ cổ vũ tinh thần tri túc, tiết kiệm vừa mức trung bình. Có như vậy mới không bị sự sung mãn cám dỗ, và nhờ thế mới có thì giờ và điều kiện quan tâm giúp đỡ, chia sẻ mọi nỗi thống khổ của những người thiếu may mắn. 3. Thanh liêm, công chính, tôn trọng tài sản kẻ khác. Đức thanh liêm công chính là đức tính cần thiết tạo nên niềm tin cậy và kính trọng lẫn nhau trong mối tương giao giữa cá nhân và xã hội. Luật dạy, thầy tỳ kheo muốn cử tội, phê bình kẻ khác, phải hội đủ 5 điều kiện sau đây thì lời cử tội mới có giá trị. A. Nói đúng lúc, không bà đâu nói đó. B. Nói chân thật, không nói hư ngụy. C. Nói có lợi ích, không nói vô ích. D. Nói nhã nhặn, không nói thô lỗ. E. Nói với từ tâm, không nói với ác tâm. Điều này phù hợp truyền thống đạo đức mà ông cha ta đã dạy: tiên xử kỹ, hậu lai xử bỉ. Xét lỗi người phải biết xét lỗi mình, nghĩa là chính bản thân mình phải công tâm, chân chính thì tác dụng xây dựng mới đem lại kết quả. Bằng ngược lại, nếu thân mình không độ được thì làm sao độ được thân người khác? Bệnh mình không chữa được thì làm sao chữa được bệnh tha nhân? Thử thân bất độ, hà thân độ? Tự bệnh bất năng cứu, hà cứu bệnh nhân? Thiết tưởng đức công chính không chỉ có giới tu sĩ Phật giáo mới cần đến, mà mọi người ai cũng phải có, nhất là những người cầm quyền chính và luật pháp lại càng cần có nó. Người có lòng công chính tất nhiên phải tôn trọng tài sản của người khác. Thế nên giới thứ 30 trong Thiên Ni Tát Kỳ Ba Vật Đề của tỳ kheo viết: không được điểm thủ tài sản của chúng tăng. Và giới 16-17 Ba Vật Đề viết: không được chiếm đoạt chỗ ở hay vật sở hữu của người khác. Những điều này dạy cho người đệ tử Phật từ bỏ lòng tham, sống theo lương tâm, liêm khiết, biết quý trọng vật sở hữu của tha nhân và tôn trọng tài sản của cộng đồng xã hội. Có như vậy mới tạo nên cuộc sống ổn định và tin cậy lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, đoàn thể và xã hội. Do đó, giới thứ 17 của Bồ Tát còn nhấn mạnh: nếu là Phật tử mà vì danh lợi thúc đẩy, thân cận với kẻ quyền quý, rồi ý thế thất nhiễu, chiếm đoạt tài sản của người, đó là hành vi tàn ác, phạm tội khinh cấu. Điều này không phải chỉ có người Phật tử thọ giới Bồ Tát mới giữ gìn, mà thiết tưởng bất cứ ai muốn sống đúng với truyền thống đạo đức của tổ tiên, sống theo lương tâm và lẽ công bằng, chánh trực đều phải cố gắng tuân thủ. Bởi vì nếu dựa dẫm vào những kẻ có thế lực hay lạm dụng quyền hành để chiếm đoạt tài sản của kẻ khác hoặc biển thủ công quỹ, thì đó là hành vi tội ác, trái với đạo lý. Chắc chắn sẽ gánh lấy quả báo đau khổ ngay trong hiện tại và trong tương lai. Vì của cải của người ta là nướng ruột của họ, ai mất của mà không đau xót, tiếc rẻ. Nhưng dù cho của chung, công quỹ đi nữa, thì cũng do mồ hôi nước mắt của tất cả những người dân lương thiện tạo thành, chứ đâu có phải những thứ từ trên trời rơi xuống. Thế nên, những người càng có chức, có quyền, có trách nhiệm, lại càng phải sống hết sức thanh liêm và công chính. Lẽ ra giới này phải dành cho hạng người có quyền cao chức trọng, có trách nhiệm quản lý tài sản của tập thể và của quốc gia mới đúng. Vì chính những hạng người này mới dễ bị tiền tài cám dỗ, kích động lòng tham, đâm ra làm nhiều điều phi pháp. Bằng chứng cụ thể là hàng ngày chúng ta nghe những tiếng kêu than, những lời lên án của giới báo chí và của những người dân lương thiện về tình trạng tham nhũng. Quả thực hiện nay không có bất cứ một giới điều nào khác mang đầy đủ tính thiết thực và tính thời đại cho bằng giới điều này. Phải chăng đây là một trong những cống hiến rất có ý nghĩa của giới luật đạo Phật trên phương diện giáo dục con người về đức tánh thanh liêm? Thứ tư, kính nhường bậc trưởng thượng, tôn trọng danh dự kẻ khác. Đức hiếu thuận kính cẩn là đức tính cao quý của con người, cho nên giới thứ 35 của Bồ Tát nói: phải phát khởi tâm nguyện hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Ngoài ra, đã là một đệ tử Bồ Tát thì không được khen mình chê người, như giới thứ 7 của Bồ Tát đề cập. Hơn thế nữa, giới này còn nói: việc xấu thì tự nhận về cho mình, việc tốt thì gán cho kẻ khác. Nếu làm trái lại, tự khoe cái hay của mình, giấu cái tốt của người, làm cho họ phải chịu mọi sự phỉ báng, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Thiết nghĩ hành động như vậy thật là cực kỳ cao thượng, mà có lẽ chỉ có hàng đại sĩ mới thực hiện được. Nhằm xây dựng cuộc sống tập thể lý tưởng thân ái hài hòa, Giới Tăng Tạng thứ 8 thứ 9 của tỳ kheo nói: không được vu khống kẻ khác, không được giả tạo chứng cứ để vu oan giá họa cho người, cũng không được chụp mũ những người mà mình không thích. Thế còn giới ba vật đề thứ 23 thì bảo: không được chế nhạo bạn đồng phạm hạnh. Và giới ba vật đề thứ 55 còn thêm: không được khủng bố, dọa nạt các bạn đồng tu. Nếu như trong một tập thể ai nấy đều tuân thủ nghiêm chỉnh những điều giáo huấn trên đây, thì sẽ không bao giờ xảy ra những việc xích mích. Do đó, sẽ đảm bảo được đời sống thanh tịnh, an lạc cho chính mình và mọi người. Tiến xa hơn nữa, nhằm mục đích mở rộng phạm vi giao lưu từ cá nhân đến toàn thể xã hội và quốc gia, với Bồ Tát thứ 13 nói: không được vô cớ quỷ bán những người hiền lương đức hạnh, những vị pháp sư, quý nhân và quốc dương. Với những nội dung như trên, quả thật giới luật bao hàm ý nghĩa rất là hoàn hảo. Nếu như tập thể nào, xã hội nào, quốc gia nào cũng khuyến khích mọi người áp dụng giới luật của Phật, chứ không riêng gì Phật tử, thì thử hỏi xã hội sẽ tốt đẹp biết chừng nào. Vì đó là những nguyên tắc sống rất nhân bản, rất đời thường và rất dễ thực hiện, ai cũng có thể vận dụng để hoàn thiện phẩm giá của chính mình và góp phần tạo dựng một cộng đồng nhân loại hòa bình, an lạc. Tóm lại, qua những gì đã trình bày trên đây, chúng ta thấy giới luật của Đức Phật dạy con người phát huy lòng từ bi, cứu khổ, thực hiện nếp sống tri túc, kiệm ước, giữ gìn đức thanh liêm công chính, tôn trọng tài sản kẻ khác, kính nhường bậc trưởng thượng, tôn trọng danh dự kẻ khác. Thiết nghĩ, đây là những nguyên tắc giáo dục rất lý tưởng, không riêng gì cho đệ tử của Phật, mà là cho tất cả mọi hạng người, không riêng gì cho thời đại Đức Phật, mà là cho tất cả mọi thời đại, nhất là trong thời đại văn minh tiến bộ ngày nay. Tuy nhiên, trên đời này không có bất cứ một thứ gì là hoàn hảo tuyệt đối, giới luật của Phật cũng không ra ngoài công lệ ấy, cho nên khó mà tránh khỏi một vài nhược điểm. Đó là điều mà chúng ta sẽ bàn đến trong phần tổng luận sau đây. Tổng luận: mục đích của người tu hành là hướng đến giải thoát và giác ngộ, mà muốn được giải thoát giác ngộ thì đương nhiên phải tuân thủ một số nguyên tắc. Những nguyên tắc căn bản ấy đầu tiên được thiết lập dựa vào tinh thần của bài kệ: không làm các điều ác, dân làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, lời Phật dạy rành rành. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Và được cô động thành những tiêu ngữ như: phòng phi chỉ ác, ngăn ngừa điều sai trái, chấm dứt việc xấu ác. Biệt biệt giải thoát, giữ gìn chừng mực nào thì giải thoát chừng mực ấy. Hay tỷ thế cơ hiềm, tránh những sự chê bai của người đời vân vân. Đồng thời tóm tắt thành 10 mục đích sau đây: thứ nhất, để nhiếp phục tăng chúng; thứ hai, để tăng chúng đạt đến cực thiện; thứ ba, để tăng chúng sống an lạc; thứ tư, để chiết phục những người không biết hổ thẹn; thứ năm, để những người biết hổ thẹn sống yên ổn; thứ sáu, để cho những người chưa tin sinh khởi lòng tin; thứ bảy, để cho những người đã tin càng thêm tin tưởng; tám, để diệt trừ các lậu hoặc trong hiện tại; chín, để ngăn ngừa các lậu hoặc trong tương lai; mười, để cho chánh pháp được tồn tại lâu dài. Giáo sử cho chúng ta biết rằng trong giai đoạn đầu, Phật chỉ đề ra những nguyên tắc khái quát như thế mà chưa quy định thành những giới điều cụ thể. Thế nhưng, đến năm thứ 12 sau khi Phật thành đạo, trong hàng ngũ tỳ kheo có người làm những việc sai trái, khiến cho người đời chê trách, làm tổn thương đến thanh danh của thánh chúng, gây trở ngại cho sự tụ tập. Do đó Phật mới tùy phạm tùy chế, nghĩa là vi phạm việc gì thì chế định ngay việc ấy. Thế rồi, dần dần trải qua thời gian, những giới luật mà Phật đã chế định được gom lại thành ngũ thiên bát tụ, năm cột tám nhóm, mà cụ thể là 250 giới của tỳ kheo và 348 giới của tỳ kheo ni theo luật Pali. Tất nhiên ở đây có sự dị biệt giữa Nam tông và Bắc tông, nhưng rất nhỏ, không đáng kể. Đó là sự hình thành của giới luật thời Phật còn tại thế và được kết tập lần đầu sau khi Phật nhập niết bàn. Thế rồi các đệ tử của Phật căn cứ theo đó mà hành trì cho đến ngày nay. Thiết nghĩ không gian và thời gian luôn luôn thay đổi. Nếu cứ áp dụng nguyên si một thứ giới luật được quy định từ thời Đức Phật, thì khó mà tránh khỏi có nhiều điều bất cập. Chúng ta thấy rằng những bản hiến pháp và những bộ luật của thế gian luôn luôn được cập nhật quá, bằng cách thay đổi và bổ sung thì mới thích ứng được với sự biến đổi của hoàn cảnh và thời đại. Nếu như chúng không được điều chỉnh và bổ sung đúng lúc, thì sau một thời gian, ắt hẳn sẽ có nhiều điều trở nên lỗi thời và vô tác dụng. Đó là quy luật đào thải rất khắt khe của vạn sự trong vũ trụ. Thế còn đối với giới luật thì sao? Chúng ta biết rằng Đức Phật sinh tại Ấn Độ cách nay 25 thế kỷ, và giới luật được chế định từ lúc đó. Nhưng mỗi quốc gia có những truyền thống văn hóa, khí hậu, địa lý, phong tục tập quán khác nhau, và mỗi thời đại cũng luôn luôn tiến hóa đổi khác. Thế thì giới luật của Phật có thể thích hợp với mọi không gian và mọi thời đại hay không? Và nếu như không hoàn toàn thích hợp, thì tại sao các đệ tử của Phật không điều chỉnh để cho phù hợp với từng không gian và từng thời đại? Thiết nghĩ có mấy lý do như sau. Thứ nhất, giới luật chỉ do Phật chế định. Chúng ta biết rằng kinh do Phật thuyết, ngoài ra còn do các cao đồ của Phật cũng như những vị thánh hiền xưa nay tuyên thuyết. Còn luận thì do các bậc cao tăng thạc học, các vị luận sư uyên bác mổ xẻ phân tích, chú giải kinh điển mà tạo thành. Thế nhưng giới luật thì chỉ có Phật chế định, ngoài ra không ai được phép chế định cũng như không đủ thẩm quyền để chế tác. Đó là điều mà giáo sử đã khẳng định. Hai, lý do thứ hai là trong lần kết tập pháp tạng thứ nhất, tôn giả A Nan cho tôn giả Ca Diếp biết rằng trước lúc nhập diệt, Phật có di chúc rằng trong những giới luật do Ngài chế định, sau này nếu các vị kheo thấy có những giới nhỏ nào không còn phù hợp thì có thể tùy nghi bỏ đi. Ca Diếp bèn hỏi A Nan, vậy chứ Phật có nói cụ thể những giới nào được xem là nhỏ có thể bỏ đi hay không? Thì A Nan đáp rằng Phật không nói cụ thể. Do đó tôn giả Ca Diếp kết luận, vì Phật không nói cụ thể cho nên nếu giờ đây chúng ta cho rằng những giới độc các la, ác hạnh là nhỏ nhiệm nên bỏ đi, thì có người sẽ nói rằng không những giới độc các la nên bỏ đi, mà giới ba la đề đề phá ni cũng nên bỏ đi. Rồi người khác lại nói không những giới ba la đề đề phá ni nên bỏ, mà giới ba dật đề bị đọa lạc cũng nên bỏ, vân vân. Cứ như thế thì không biết đến đâu là giới hạn, và trong đại chúng sẽ nảy sinh sự tranh cãi khó mà nhất trí. Bởi vậy tốt hơn hết là những gì Phật đã chế định chúng ta phải thức tập đầy đủ, và khi áp dụng thì tùy nghi chăm trước. Còn những gì Phật không chế định thì chúng ta không được tùy tiện đặt thêm. Chung cuộc, lời kết luận ấy đã được đại chúng đồng thanh nhất trí tán thành. 3. Lý do thứ ba là sự kiện Đề Bà Phá Tăng. Đề Bà Đạt Đa, Devadatta phát tâm xuất gia với thiện chí tu hành tinh tấn trong 12 năm đầu. Nhưng về sau, ưa thích phép thần thông, phế bỏ chánh đạo. Thầy muốn đảo chánh Phật để giành quyền lãnh đạo chúng tỳ kheo, bèn cấu kết với vua A-xà-thế. Achaka phát tu xúi dục, thuyết phục vua sát hại phụ dương để đoạt ngôi báo như sau. Người giết cha, ta giết Phật. Ngươi phải làm vua nước Ma-kiệt-đà, Ma-gát-đa, ta sẽ làm Phật. Bây giờ tại nước Ma-kiệt-đà này có một vị vua mới, một vị Phật mới, như thế chẳng khoái sao? Thế rồi Đề Bà Đạt Đa bàn bạc cùng bốn đệ tử tâm phúc đi đến thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn tuổi tác đã cao nên gia chúng tăng lại cho con. Thế Tôn chỉ cần thụ hưởng pháp lạc hiện tại để tăng chúng cho con lãnh đạo. Phật dạy: Này Đề Bà Đạt Đa, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên có đại trí tuệ và thần thông như thế, ta còn không giao chúng tăng cho họ thay, huống chi ngươi là người ngu, là cái thay ma, mà ta lại đem tăng chúng giao cho ngươi hay sao? Bị Phật thẳng thừng bác bỏ ý đồ đen tối của mình, Đề Bà liền bàn với bốn đệ tử: Ta với các ngươi hãy cùng nhau phá hòa hợp tăng, hoại pháp luân của Sa Môn Cù Đàm. Làm như thế, chúng ta đã nổi tiếng là người đã phá hòa hợp tăng, hoại pháp luân của Phật. Vì đã rắp tâm làm điều nghịch đạo, Đề Bà liền xướng xuất năm việc phi pháp sau đây. Thứ nhất, tỳ kheo suốt đời mặc y phấn thảo, loại giải nhặt được từ những đống rác. Thứ hai, tỳ kheo suốt đời sống theo hạnh khất thực. Thứ ba, tỳ kheo suốt đời chỉ ăn mỗi ngày một bữa. Thứ tư, tỳ kheo suốt đời phải ngủ ngoài trời. Thứ năm, tỳ kheo suốt đời không được ăn thịt. Thực ra trong năm điều trên, chỉ có điều thứ năm là khác với Phật. Vì Phật cho phép tỳ kheo được ăn tịnh nhục, món thịt hợp pháp. Nếu như không thấy, không nghe và không nghi, người ta giết con vật để lấy thịt cúng dường cho mình. Ngoài ra, bốn điều còn lại Phật cũng đã quy định, nhưng để áp dụng một cách uyển chuyển mà thôi. Ở đây, thâm ý của Đề Bà là mong được thiên hạ thán phục, và đặc biệt là cố ý phá sự hòa hợp của tăng đoàn, do thế mà phạm phải tội nghịch. Và tội nghịch này phải rơi vào địa ngục vô gián. Chịu lấy khổ quả trọn một kiếp, không thể cứu vớt được, như lời Phật đã khẳng định. Đó là ba lý do chính khiến cho giới luật của Phật không thể bổ sung và thay đổi được. Ngoài ra, còn một lý do nữa là từ khi Phật diệt độ cho đến ngày nay, đã có biết bao bậc tôn túc trưởng lão thạc đức cao hạnh, mặc dù biết trong giới luật có đôi điều bất cập, vẫn uyển chuyển tuân thủ nghiêm túc mà không có ý định thay đổi thêm bớt. Ngoài trừ việc các ngài soạn thuật, phân tích, chú giải để cho người sao dễ hiểu và dễ thực hành. Có lẽ các ngài đã vận dụng lời Phật di huấn trong luật ngũ phần như sau: tuy là những điều do ta chế định, nhưng nếu như không phù hợp với phong tục tập quán của một địa phương nào đó thì không nên áp dụng. Trái lại, tuy là những điều không do ta chế định mà là những việc phải làm theo phong tục tập quán của địa phương đó thì không thể không tuân hành. Tuy thị ngã khởi chế nhi ư dư phương bất dĩ di thanh tịnh giả giai bất ưng dụng, tuy phi ngã sở chế nhi ư dư phương thất ưng hành giả giai bất đắc bất thành. Bây giờ chúng ta thử tiến hành khảo sát đại khái những giới luật của người xuất gia, xem chúng còn có giá trị hiện thực đến mức độ nào. Muốn làm việc này, trước mắt hãy bàn về tính chất của giới. Theo các luật sư thì tính chất của giới được chia làm hai loại là tánh giới và giả giới. Tánh giới nghĩa là tính chất của giới đó, hãy vi phạm thì có tội, dù Phật có chế định hay không chế định. Ví dụ như kẻ nào trộm cướp giết người thì vừa vi phạm luật pháp quốc gia, vừa phải chuốc lấy quả báo, thế nên gọi là tánh giới. Còn giả giới tức là những giới do Phật chế định để ngăn ngừa các nguyên nhân dẫn đến phạm tội. Nó có tính chất gián tiếp đề phòng, chứ bản thân nó chưa phải là tội lỗi. Ví dụ như việc uống rượu và tích trữ châu báu vân vân. Vì kẻ uống rượu sẽ khiến cho tâm trí mê loạn rồi làm những việc sai trái mà không hay biết. Cũng như người cất chứa vàng bạc sẽ dễ kích thích lòng tham, gây chướng ngại cho sự tu dưỡng. Do đó mà Phật cấm các tỳ kheo không được uống rượu và cất chứa vàng bạc, chứ kỳ thực hai việc này không vi phạm luật pháp và không bị quả báo trực tiếp. Thế nên hai việc này gọi là giả giới. Khi một người ở thế gian phạm tánh giới như trộm cướp hay giết người thì y chỉ phạm tội mà thôi. Còn đệ tử của Phật nếu phạm các việc ấy thì vừa phạm tội mà vừa phạm giới, làm trái những điều do Phật đã cấm chế. Nếu khảo sát về năm thiên giới của tỳ kheo thì chúng ta thấy rằng phần lớn các giới ấy, những giới cơ bản, ngày nay vẫn còn đầy đủ những giá trị thiết thực. Nhưng có một số giới ít quan trọng khác thuộc thiên ba vật đề thì quả thực ngày nay không còn phù hợp với nếp sống tu học của tăng sĩ nữa. Do đó chúng không thể phát huy hết giá trị tích cực của chúng. Thiết nghĩ trong thời đại hiện nay, nền văn minh khoa học rất tiến bộ, những sinh hoạt của xã hội và nếp sống cá nhân khác xa với nếp sống ngày xưa. Nếu như giới luật không kịp thời điều chỉnh, bổ sung và cập nhật quá, thì chắc chắn có nhiều điều trở nên vô hiệu, không còn phù hợp với thời thế hiện tại. Mà giới luật là sinh mệnh của Phật giáo, nếu như nó không phát huy đầy đủ hiệu năng tích cực của nó, thì làm sao bảo đảm cho sự sinh tồn và hưng thịnh của Phật giáo? Đó chính là những trăn trở, bức xúc rất chính đáng của đa số tăng ni trẻ mà chúng tôi muốn nêu lên để thỉnh thị ca kiến của các bậc cao tăng thiền đức.